Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 641. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Vũ che trời, bao phủ hai thân thể, ngay lập tức hòa nhập vào trong, thúc giục họ vận chuyển công pháp biến dị tụ linh trận. Tuy tốt, nhưng linh khí tinh thuần trong Linh Vũ lại nhiều vô hạn, nếu không kịp thời chuyển hóa thì tụ linh trận này chẳng những không trợ giúp, mà còn có thể làm dược điền của tu sĩ bạo liệt, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, đối với Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lại không có chút hại nào, mà chỉ mang đến lợi ích vô cùng. Diệp Thù toàn lực vận chuyển Hỗn Nguyên Áo Diệu Quyết, Hôn Duyên Ao Meo Du, Linh Vũ trong cơ thể hắn điên cuồng chuyển hóa, pháp lực tích tụ nhanh chóng. Hắn vốn đã gần đột phá tiểu cảnh giới tiếp theo, chỉ trong nửa canh giờ tu hành, Hoàng Nha, Hoa Nha trong cơ thể khẽ lay động, hắn liền tiến nhập trúc cơ lục trọng, Chu Di Lưu Trông. Trong cơ thể Yến Trường Lan, chín đại đan khiếu rít gào không ngừng, linh khí như cuồng phong ùn ùn bị hút vào, toàn bộ đều tràn vào kim đan. Nếu bị người khác nhìn thấy, tất sẽ kinh ngạc không thôi. Khi Diệp Thù đột phá đến trúc cơ lục trọng, hắn bất giác mở mắt, trên mặt lộ ra một tia vui mừng khó che giấu. Nhanh thật, có biến dị tụ linh trận tương trợ, thời cơ để A Chuyết. A Chua, kết đan cũng đã gần ngay trước mắt, nghĩ đến đây. Chẳng biết tại sao trong lòng hắn chợt hiện lên một ý nghĩ khác thường, mặt không tự chủ mà đỏ lên. Hắn nhớ lại lời A Chuyết từng nói, rằng khi kết đan, ý nghĩ này vừa xuất hiện, Linh Vũ hấp thụ vào cơ thể hắn lập tức mất khống chế, ùn ùn lao vào đan khiếu, khiến đan khiếu đau nhói, làm hắn giật mình tỉnh lại. Yến Trường Lan nhận ra suy nghĩ vừa rồi của mình, lại nhìn sang khuôn mặt trầm tĩnh tu hành của Diệp Thù, không khỏi vừa hổ thẹn vừa áy náy. Vội vàng thu lại tâm thần, nhắm mắt chuyên tâm luyện hóa Linh Vũ, không dám nghĩ ngợi lung tung nữa. Tuy nhiên, hắn lại không nhận ra rằng, khi tâm trí hắn lắng xuống, Diệp Thù đối diện cũng mở mắt nhìn hắn, ánh mắt thoáng chốt phức tạp, rồi lại tiếp tục chuyên tâm tu hành. Nói về Diệp Thù, khi vừa hoàn thành luyện chế biến dị tụ linh trận, linh khí trào dâng mãnh liệt. Nhờ cách xử lý khéo léo của Diệp Thù, trận khí không tràn ra ngoài tiểu hành cung, nhưng dù vậy, hai vị nguyên anh lão tổ trong đại đường gần đó vẫn không thể không nhận ra. Phong Lăng Hy, Phương Linh Si, vốn đang tọa thiền, cảm nhận được điều này liền hơi dừng lại. Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phong, cũng vừa mở mắt, lười biếng nói. Hai tiểu bối này thật biết gây chuyện, chẳng biết lại đang làm ra trò gì kỳ quặc nữa đây. Phong Lăng Hy nghiêm túc trả lời, hẳn là đang bố trí tụ linh trận, chỉ là hình như có chút biến hóa. Thuần Vu Hữu Phong dùng thần thức quét qua một lần rồi thu lại, lần này nhìn kỹ hơn một chút, bật cười. Tụ linh trận dù thuộc phẩm cấp nào, ngươi và ta cũng đều từng thấy qua, nhưng giờ đây lại có vài phần khác biệt. Xem ra đạo lữ của đồ đệ ngươi rất am hiểu luyện khí, mà tài năng bày trận cũng không tầm thường. Phong Lăng Hy, đối với người ngoài luôn lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng trước mặt Thuần Vu Hữu Phong thì lại không như vậy. Nghe lời này, trong thần sắc của y thậm chí lộ ra một tia tự hào. Diệp Sư Điệt, Ye Si Chư, vốn là người xuất sắc, Trường Lan theo ta, quả thật rất may mắn. Thuần Vu Hữu Phong ngẩn người, sau đó cười lớn. Phong Lăng Hy liếc nhìn hắn một cái, lại nói tiếp. Người từng hỏi ta, vì sao mời đại sư luyện trận trong tông môn đến động phủ bận rộn làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó ta khăm nói với ngươi, là vì trận pháp kia vẫn chưa luyện thành, sợ ảnh hưởng ngươi kết anh, nên chưa báo ngay. Sau này ngươi kết anh xong, lại quá nóng nảy, khiến ta phải bỏ ra nhiều thời gian củng cố tu vi. Ta cũng phải đi tranh đoạt thần biến quả, sen biên cua, một lần lỡ dịp, đến khi ngươi xuất quan, ta lại quên mất việc này. Thuần Vu Hữu Phong mỉm cười lắng nghe, làm bộ dáng rửa tay nghe lời. Phong Lăng Hy hừ lạnh một tiếng, mới nói tiếp. Trận pháp đó thực sự rất khó luyện, không lâu trước đây mới hoàn thành. Trận văn trong đó chính là Diệp Sư Điệt tặng ta, tên gọi là Thất Tình Lục Dục Trận. Chi Trinh Lưu Yêu Chân, ai bước vào trận đều như rơi vào hồng trần tục thế, chịu tạp niệm xâm nhiễm, chính là nơi lý tưởng để kiếm tu chúng ta rèn luyện kiếm tâm. Nói đến đây, y dừng lại một chút, Diệp Sư Điệt khi đó đã có thể xuất ra trận văn tinh diệu như vậy. Dù khi ấy hắn chưa thể tự mình luyện chế, nhưng nếu không có nền tảng vững chắc trên con đường này, thì làm sao hắn có thể nhận ra sự tinh diệu của trận pháp, lại còn đưa đúng lúc, để trưởng lan mang đến tặng ta. Thuần Vu Hữu Phong bừng tỉnh, xem ra vị Diệp sư điệt của chúng ta quả nhiên là một người có lai lịch bất phàm. Phong Lăng Hy gật đầu nói, nhìn dáng vẻ hắn cũng không giống người tầm thường, nhưng trưởng lan sớm đã kết hợp cùng hắn, ta làm sư tôn về sau, việc gì phải truy cứu gốc gác. Hắn tu hành chính đạo, không mang tà khí, lại toàn tâm toàn ý với trưởng lan, như vậy là đủ rồi. Thuần Vu Hữu Phong cười khổ nói, Phong huynh nói như vậy, chẳng khác nào khiến ta trở thành kẻ hiếu kỳ muốn moi móc bí mật của hậu bối. Phong Lăng Hy nhướng mày, nói, chỉ là bảo ngươi thu liễm tính hiếu kỳ mà thôi. Thuần Vu Hữu Phong đành phải làm bộ cười bồi. Được, được, ta nà dám. Lúc này, Phong Lăng Hy mới buông tha cho hắn. Ẩn Tiên Đảo, Yin Xiên Giao, tổng cộng mở ra 15 ngày. Diệp Thù và Yến Trường Lan ngày đầu tiên thì đi dạo, chuyện trò. Ngày thứ hai thì bày quầy giao dịch, dùng thêm 2-3 ngày để bố trí trận pháp, rồi lại ở trong trận pháp tu hành 7-8 ngày. Đến khi rời khỏi biến dị tụ linh trận, thời gian chỉ còn lại 3 ngày. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, Tầm Tương Thông, lại thêm trận linh vụ giáng xuống đã kéo dài suốt nhiều ngày, hiện giờ cũng dần trở nên thưa thớt. Lúc này, cả hai từ trạng thái nhập định tỉnh lại, đồng thời mở mắt, ánh nhìn giao hòa. Yến Trường Lan khẽ cười nói, xem ra, linh vũ này tuy tốt, nhưng cái giá phải trả quả thật không nhỏ. Diệp Thù nhẹ gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ vui tươi. Nhưng với ngươi và ta mà nói, đúng là đáng giá. Yến Trường Lan mỉm cười đáp lại, đúng vậy, thực tế cũng là như thế, tuy tiêu hao rất lớn, nhưng linh khí được điên cuồng rót vào, so với tự mình hấp thu thiên địa linh khí thì ít nhất mạnh hơn 10 lần. Có khi còn vượt qua 20-30 lần. Nhờ vậy, hai người tiết kiệm được lượng lớn thời gian. Nếu không phải quá trình luyện hóa linh vũ quá mãnh liệt, dẫn đến pháp lực hình thành có đôi chút không tròn trịa, thì hiện tại Yến Trường Lan e rằng đã có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới tử đan nhị truyền. Công pháp của Diệp Thù so với công pháp Yến Trường Lan tu luyện lại mạnh hơn một bậc. Vì thế, tuy chưa kết đan, nhưng tốc độ luyện hóa linh vũ cũng không hề chậm. Chỉ mấy ngày qua, pháp lực của y đã tiến gần tới đỉnh phong trúc cơ. Chu Di, chỉ còn thiếu một chút rèn rũa nữa mà thôi. Chỉ cần tìm được một món bảo sát. Bao xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh hơn món chứa sát khí đã từng dung hợp với bản mệnh pháp bảo. Ben Minh pha bao, trước đây, rồi kiếm một nơi thanh tĩnh, là có thể thuận lợi kết thành tử đan. Hai người hiện nay tuổi đời còn rất trẻ, nếu đều trở thành kim đan. Chia gian. Tu sĩ, sau này sẽ có đủ khả năng tự bảo vệ mình. Những cảnh giới cao hơn cũng chẳng còn là chuyện xa vời. Sau đó, cả hai quyết định ra ngoài dạo một vòng quanh các sạp hàng được bày biện trên những đại thụ khác. Trước khi rời đi, tất nhiên vẫn phải báo qua với hai vị trưởng bối. Rời khỏi tiểu hành cung, Diệp Thù và Yến Trường Lan nhanh chóng nhảy xuống các nhánh cây, hướng thẳng tới khu vực sâu hơn trong Ẩn Tiên Đảo. Yin Xiên Giao, vì đang là kỳ bách đảo hải tập, bài giao hai di, lượng tu sĩ qua lại vô cùng đông đúc, các loại kỳ ngộ tìm thấy và đem ra trao đổi cũng hết sức phong phú. Tuy rằng trước đây không lâu, vụ việc Niết Kim Phong Mật, Nia Jin Phong Mi, gây chấn động quanh đây, nhưng hiện mật này đã bán hết từ lâu. Hơn nữa, sau mần ấy ngày, quả nhiên không còn ai lưu tâm đến chuyện đó. Điều này cũng vì hai người không đưa ra loại Niết Kim Phong Hoàng Tương, Nia Jin Phong Hoang Chiang, mà các nguyên anh. Doanh Linh, lão tổ mới thực sự cần, cả hai men theo các khu vực đại thủ, từ gần đến xa, mà dạo qua. Những tu sĩ mang theo bảo vật trên người, có kẻ từ sớm đã đổi được món đồ vừa ý, nhưng phần nhiều vẫn chưa tìm được vật thích hợp nên tạm thời chưa giao dịch. Hiện giờ, thời gian còn lại không nhiều, lần hải tập kế tiếp lại chẳng biết đến bao giờ, vì thế những món còn giữ trong tay cũng phải mang ra trao đổi. Lúc này, thứ Diệp Thù cần tìm nhất chính là một món bảo sát thượng phẩm. Ngoài ra, các vật chứa sát khí khác dùng để nuôi dưỡng bách kiếp cửu sát châm. Bài chia diêu sa chân vẫn là càng nhiều càng tốt. Cách chương.